Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơi khó ăn bình thường đâu mà là quá luôn đấy chứ. Nấu đi nấu lại không biết bao nhiêu là lần, được như thế này đã là kỳ tích lắm rồi. Nhưng không phải sợ muộn giờ, chắc cũng có thể ngon hơn. Hy sinh mấy chục quả trứng để thí nghiệm mà vẫn chẳng ra gì, đúng là thất bại quá đi. Hạ Tịch Vũ nghe câu, lần đầu tiên tôi nấu cơm cho người khác, cơn giận liền tiêu tan hết. Như vậy có phải là anh là người đầu tiên được ăn đồ ăn cô nấu? Nghĩ đến đây, khóe môi của Hạ Tịch Vũ không tự chủ được, cong lên một cách vui vẻ. Ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn Tô Hiểu Lam, bỗng nhiên anh cau mày lại, giọng nói có chút lo lắng không dễ phát hiện. Thư ký Tô, tay cô bị làm sao thế? Tô Hiểu Lam giơ bàn tay hơi sưng đỏ của mình lên. À, sáng nay tôi chiên trứng, không cẩn thận bị dầu bắn vào một chút, không sao đâu. Mi tâm của Hạ Tịch Vũ cau lại càng chặt, anh đứng dậy cầm lấy tay cô xem xét. Tô Hiểu Lam bị hành động này làm cho giật mình. Bao đại nhân, anh làm gì vậy? Đừng nhúc nhích. Hạ Tịch Vũ trầm giọng ra lệnh, vén tay áo cô lên khuỷu tay. Nhìn cả cánh tay đỏ ửng của cô, ánh mắt của Hạ Tịch Vũ đầy đau lòng cùng tức giận. Bị bỏng thành như vậy mà còn nói không sao. Cô rốt cuộc có biết lo cho bản thân mình hay không hả? Hạ Tịch Vũ vô cùng hối hận vì đã bắt cô nấu cơm. Lần này chỉ là chiên trứng thôi mà đã bị bỏng như thế này. Nếu động vào dao để thái thịt thái rau, anh không dám nghĩ tiếp. Thế là Hạ Đại Bót lại bắt đầu bá đạo ra lệnh. Tôi hiểu Lam, sau này cô tuyệt đối không được nấu cơm nữa, có biết chưa? Sau này để tôi nấu là được rồi. Tôi hiểu Lam ngơ ngác gật đầu. Vâng. Cô nhìn gương mặt đẹp trai tuấn tú ngay trước mặt mình, tim bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp. À, gặp quỷ rồi. Chỉ là đẹp trai thôi mà. Mày đập cái gì mà đập? Khoan đã, hình như Bót đại nhân đang lo lắng cho cô thì phải. Tô Hiểu Lam bị ý nghĩ này là dọa sợ. Lo lắng cái gì chứ? Tên khốn này hành hạ cô còn không hết, làm gì có chuyện lo lắng. Chắc mình bị hoa mắt rồi. Cơ mà ngày mai không phải nấu cơm nữa rồi. Tô Hiểu Lam đắm chìm trong sự vui sướng, không phát hiện ra những lời nói của Hạ Tịch Vũ lúc nãy mang đầy hàm ý. Tập đoàn Hạ Thị. Trịnh Hạo hai chân vắt chéo, uể oải tựa lưng vào sofa, tùy ý vứt tập tài liệu lên bàn, giọng nói bất cần. Hợp đồng dự án mới đây, cậu xem đi. Hạ Tịch Vũ nhếch miệng. Gặp đối tác mà cậu lại có thái độ gì đây? Trịnh Hạo giống như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông lên. Cậu còn dám nói à? Không phải tại cậu thì tôi còn ngồi ở đây sao? Hà hà. Vất vả lắm anh mới trốn được đến thành phố A quậy phá. Đang yên đang lành đùng một cái đã bị ba anh tóm cổ về lo chuyện công ty. Tất cả không phải là do Hạ Tịch Vũ làm chuyện tốt hay sao? Không những bị lôi cổ về nhà mà còn bị bạn gái hiểu lầm rồi chia tay nữa. Đúng là làm ơn mắc oán. Hạ Tịch Vũ lạnh lùng nói. Là tại cậu lo chuyện bao đồng. Trình Hạo cứng họng, bất mãn lầm bầm. Người ta là lo cậu không tìm được tính hướng của mình thôi. Chẳng qua chỉ là tìm cho cậu một người phụ nữ, đâu có gì ghê gớm. Thế mà cậu lại chơi ác như vậy, quá khốn nạn. Hạ Tịch Vũ đương nhiên là nghe thấy nhíu mày. Không cần cậu phải lo, tôi thích phụ nữ. Trình Hạo nghe xong lập tức kêu lên kinh ngạc. Cái gì cơ? Cậu có người trong lòng rồi à? Không hổ danh là bạn mấy chục năm trời. Vừa nói một câu đã hiểu ý ngay. Hạ Tịch Vũ liếc anh một cái, im lặng không phủ nhận. Trình Hạo thấy thế càng chắc chắn với suy đoán của mình. Anh ta sát mặt lại gần, vẻ mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Cô ấy tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Xinh đẹp không? Ai, cô gái khiến cho tên mặt liệt cuồng sạch sẽ như cậu phải động lòng thì chắc chắn là một đại mỹ nữ rồi. Hạ Tịch Vũ, khi nào tôi mới được uống rượu mừng của hai người đây? Nói đến vấn đề này, khuôn mặt Hạ Tịch Vũ hiếm khi xuất hiện một tia không chắc chắn. Tôi còn chưa tỏ tình với cô ấy. Trình Hạo kinh ngạc. Vẫn còn chưa tỏ tình? Ôi trời ạ, cậu mà không ra tay nhanh thì có người hốt mất đấy. Hay là cậu không biết tán gái? À đúng rồi, phụ nữ cậu còn từng coi là sinh vật phiền phức thì lấy đâu ra kinh nghiệm cơ chứ. Nhưng mà không sao, Có một quân sư như tôi đây thì cậu sợ gì không lấy được vợ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net